Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, đệ 23 đệ 9 chương, ta có biện pháp, La Lan mỉm cười, nàng đã biết. Kia cái gọi là ngôi sao, chính là công đức tinh, nâng lên đôi tay, khắp một cái linh xem không hiểu phát giác, đôi tay mở ra là lúc, năm viên bảy màu ngôi sao. Liền như vậy ở nàng trước mắt lóa mắt phiêu đãng, linh trực tiếp liền xem ngây người túc. Túc, ký chủ, nói chuyện bắt đầu nói láp, bảy màu ngôi sao tác dụng, nó lại rõ ràng bất quá. Có cái này bảy màu ngôi sao, hệ thống có thể thăng cấp, ký chủ cầm nó, có thể ở hệ thống thương thành đổi bất luận cái gì phàm là có thể nghĩ đến đồ vật, nó biết ký chủ. Rất lợi hại, nhưng mà, đương tận mắt nhìn thấy ký chủ bản thân đem bảy màu ngôi sao đều làm ra tới. Khi khiếp sợ đến, đôi mắt đều sắp thoát khung mà ra, 3 phút sau, hệ thống cả người đều kích động đến run rẩy lên. Nó vận khí thật tốt, chọn như thế lợi hại một cái ký chủ, nằm là có thể thăng cấp cảm giác thật sự là thật tốt quá, đương nhiên, có một chút cần thiết muốn xác. Định một chút ký chủ, hệ thống chớp đôi mắt. Nhỏ giọng mà dò hỏi, có ta sao, lão quy củ, La Lan cười, Linh, ngươi chỉ cần nỗ lực mà tiếp nhiệm vụ liền hào, mặt khác, giao cho ta, dứt lời, 3 viên ngôi sao bay đến Linh bên người, Linh vui dạo dực gật đầu. Sau đó bắt đầu thăng cấp mà La Lan, như cũ là đem dư lại 2 viên ngôi sao bỏ vào trong sách tiếp. Theo, nhắm mắt lại đem trước thế giới vui sướng ký ức lắng đọng lại về sau. Mới mở miệng nói, Linh, có thể bắt đầu rồi, hảo đát, Linh quyền chuyển tới một nửa. Mới nhớ tới bản thân thất trách, ngừng lại, mở miệng nói, thân, kế tiếp nhiệm vụ khó khăn sẽ tăng đại, người đến có chuẩn bị tâm lý, Nga, La Lan gật đầu, bất quá. Thân, người đừng lo lắng, ta tin tưởng ngươi, không thành vấn đề, Linh cảm thấy nó hẳn là làm hết phận sự mà cổ vũ một phen, ta cũng tin tưởng ta. Chính mình, này ngữ khí, so cổ vũ hệ thống đều còn tự tin, hiện tại Linh đã sẽ không tái giống như trước kia như vậy, thường thường sẽ tỉnh lại một chút bản thân vô dụng, nghe được nàng nói như vậy, tại nội tâm cuồng gật đầu, không sai, không cần lo lắng, ký chủ chính là lợi hại như vậy đát. Nó chỉ dùng 5 thắng thì tốt rồi, tưởng xong về sau, vui vẻ mà chuyển xong dư lại nửa cái vòng tiếp. Theo, La Lan liền biết, Linh nói là có ý tứ gì, nơi xa không chung. Thế nhưng xuất hiện 2 cái tuổi xem mắt không sai biệt lắm tuổi trẻ cô nương, đương nhiên, 2 vị cô nương, cũng là có chủ yếu và thứ yếu, bên trái cô nương. Có vẻ muốn càng thêm bắt mắt. Thần ảnh cũng muốn lớn hơn một chút, chỉ thấy nàng ánh mắt lập lòe. Trong mắt có không hòa tan được hậm hực cùng âm trầm. Thật dày tóc mái, tóc dài rối tung, khô gầy thân thể, ăn mặc nửa cũ nửa mới toái hoa váy ngắn. Ở không trung phiêu đãng, tựa như u linh giống nhau. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền lập tức như là bị sợ hãi giống nhau. Cúi đầu, đến nỗi nàng bên phải cô nương. Liền hoàn toàn không giống nhau, lưng đĩnh đến thẳng tắp. Vẻ mặt lãnh khốc, sạch sẽ lưu loát tóc ngắn. Thượng thân màu trắng đoản áo sơ mi. Phía dưới là màu xanh lá quần jean. Ánh mắt thẳng tắp mà nhìn nàng. Nghiêm túc lại nghiêm túc, nhìn lướt qua 2 vị, có đại khái ấn tượng về sau. Mới nhìn về phía Linh. Giải thích một chút thân. Rất đơn giản, bọn họ là 2 quyển sách khách nhân. Đều có tâm nguyện chưa xong. Bởi vì thế giới trùng hợp, cho nên, coi như một cái nhiệm vụ tới làm, đến nỗi thù lao, như cũ là dựa theo các nàng vừa lòng trình độ tới tính, Linh cười tủm tỉm mà nói. Về sau còn có khả năng sẽ có 3 cái, hoặc là 4 cái, thân, người muốn thích ứng, điểm này thực hảo lý giải, nhưng là có thể hay không xuất hiện khách nhân lập, trường đối lập, thậm chí là nguyện vọng đối địch tình huống. Linh diêu sảng này nó ngôi sao thân thể, thân, sẽ không, còn có, khách nhân cũng có quan trọng cùng không quá trọng yếu phân chia. Liền tưởng 2 vị này cô nương, thân hình rõ ràng lớn hơn nữa chính là chính yếu, minh bạch La Lan gật đầu. Nguyện vọng kỳ thật là tiếp theo, Chính yếu chính là ta đi sau thế giới muốn trở thành người thông minh, linh nghĩ nghĩ. Lại nhắc nhở một câu, chủ yếu nhiệm vụ nguyện vọng, đó là cần thiết đến hoàn thành, ta đã biết, trên thực tế. Nàng cảm thấy, nguyện vọng cũng không có chủ yếu chi phân, đến nỗi hệ thống là như thế nào phân chia, nàng tạm thời. Còn không rõ ràng lắm, siêu bất quá, nàng tin tưởng, nhiều gặp được vài lần, là có thể đã biết, nhìn về phía tóc dài tiểu cô nương. Lộ ra mỉm cười, ngươi hảo, tiểu cô nương thanh âm rất nhỏ, cũng may trong không gian không có mặt khác. Tạp âm, La Lan rất rõ ràng mà nghe thấy được, ngươi có cái gì nguyện vọng. Nhìn đối phương có thật cẩn thận mà nhìn nàng một cái. La Lan nỗ lực làm nàng tươi cười càng ôn nhu một ít, đáp lại nàng là dài dòng trầm mặc. La Lan cũng không thúc giục, cười nhìn hai cái tiểu cô nương, thời gian một phút một giây mà qua đi. Nàng không vội, bên phải cái kia tiểu cô nương cũng không có xuất hiện nửa điểm không kiên nhẫn thần sắc. Nhưng thật ra Linh, bắt đầu ở trong không gian nhảy nhót, rốt cuộc rất nhỏ tiểu nhân thanh âm vang lên tới cái gì. Nguyện vọng đều có thể chứ. Tiểu cô nương nói lời này thời điểm, ngẩng đầu, nhìn thoáng qua La Lan lại nhanh chóng thấp hèn, có thể, La Lan cười gật đầu ta, thanh âm như cũ rất nhỏ. Nói lắp tam hạ, như là mới lấy hết can đảm giống nhau. Cúi đầu, tinh tế mà nói, ta có rất nhiều nguyện vọng, ta tưởng ta chính mình trở nên rất có tiền đồ, làm ba ba cùng mụ mụ biết. Ta cũng không so tỉ tỉ kém. Ta muốn biết, vì cái gì đồng dạng là nữ nhi. Bọn họ muốn như vậy đối ta. La Lan mỉm cười, này nguyện vọng đối nàng tới nói không khó, nhưng mà không. Không, tiểu cô nương lập tức lại phủ định nàng phía trước những lời này đó. Ta không nghĩ muốn như vậy nguyện vọng, như vậy khó được cơ hội. Ta không nghĩ dùng ở bọn họ trên người. Có người cùng ta nói rồi. Mặc kệ là ái hận, đều là bởi vì còn để ý những người đó. Ta không nghĩ lại cùng bọn họ nhắc lên quan hệ. Bọn họ không đáng, bọn họ là chỉ ngươi ba ba. Mụ mụ cùng tỷ tỷ sao? La Lan cảm thấy điểm này cần thiết muốn hỏi rõ ràng, đối diện tiểu cô nương gật đầu, tiếp theo, lại. Bắt đầu lắc đầu, chính là ta lại có chút không cam lòng. Ta cũng hận ta bản thân, vì cái gì muốn như vậy vô dụng. Ta có đôi khi liền suy nghĩ, có phải hay không ta cùng tỷ tỷ giống nhau xuất sắc? Bọn họ liền sẽ không xem nhẹ ta, La Lan đã não bổ ra thật lớn vừa ra gia đình luân lý kịch hiền. Nhiên, có thể xuất hiện ở chỗ này. Từ này tiểu cô nương trên người phát ra nồng đậm bi thương cùng áp lực. Nói vậy trải qua cũng không phải bình thường thương tổn, đến nỗi hiện tại, nàng vẫn là lẳng lặng mà. Nghe đi tiểu cô nương thoạt nhìn ở thế giới kia nghẹn hỏng rồi. Không phải rộng rãi tính tình, lại vội vã muốn nói hết, như là muốn một cổ não mà đem nàng phiền lòng sự đều nhổ ra. Nhưng lại không có trải vuốt rõ ràng trật tự, không biết trọng điểm, thế cho nên nàng tác nói ra nói có chút hỗn loạn, ta tưởng không rõ. Ta như vậy nỗ lực sinh hoạt, thật cẩn thận mà lấy lòng mỗi người. Chính là nghĩ đến được đến một đinh điểm quan tâm, nhưng vì cái gì, bọn họ lại luôn là không xem ở trong mắt, ta rốt cuộc làm sai cái gì. Cách có đôi khi không thích một người, cũng không phải bởi vì đối phương làm sai cái gì, mà là mắt xuyên vấn đề, lời này không thể nói, nếu không. Tiểu cô nương khả năng sẽ hỏng mất, ta muốn ngươi giúp ta. Ở bất luận cái gì sự tình thượng, đều áp tỉ tỉ của ta một đầu. Ta muốn nhìn, ba ba cùng mụ mụ nỗ lực đào tạo ra tới tỷ tỷ. Cũng bất quá như thế, ta muốn cho bọn họ cũng nếm thử ta nghẹn khuất sinh hoạt. Ngươi có thể làm được sao? La Lan gật đầu, có thể làm được nhưng là đi không? Không, cũng không biết tiểu cô nương nghĩ tới cái gì. Trong mắt rốt cuộc không ở là một mảnh u ám, xuất hiện một tia ánh sáng, ta phía trước theo như lời nói đều không tính. Ta liền muốn dưới ánh mặt trời tự do tự tại mà tồn tại. Ta muốn đương học bá. Ta muốn thành công. Ta muốn mỗi năm nghỉ hè trở về cấp nãi nãi tảo mộ thời điểm. Có thể cùng nàng nói. Ta không có cô phụ nàng kỳ vọng. Ta sẽ hảo hảo mà. hạnh phúc mà sinh hoạt ta làm không được, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta, Hảo La Lan gật đầu. Xác định, không thay đổi sao, phía trước những cái đó, kỳ thật ta cũng có thể làm được tiểu cô nương dãy dụa quá trình. Nàng xem ở trong mắt ở ngay lúc này, có thể tránh thoát quá vãng tàn khốc, lưu lại tốt đẹp, thật sự rất không tồi. Đến nỗi nàng muốn, không được đến quá này đó người, ngủ lại không nghĩ đâu. Lúc này La Lan hoàn toàn không thể tưởng được, sau đó không lâu. Nàng liền sẽ vì nàng lắm miệng nhắc nhở một câu cảm thấy thật sâu hối hận, không cần. Tuy rằng ngươi đi, này đây ta thân phận, nhưng ta cảm thấy, trừ bỏ yêu cầu của ta ở ngoài. Mặt khác, ngươi tưởng như thế nào sống liền như thế nào sống, tiểu cô nương chịu đủ rồi thế giới kia khác. Loại trói buộc, cho nên, nàng chán ghét trói buộc, cũng sẽ không đi trói buộc người khác. Chẳng qua, nói tới đây, đột nhiên, cũng không biết là nghĩ tới cái gì. Nàng lại bắt đầu thay đổi chủ ý, kỳ thật, tự tin, sáng rọi, học bá, ngươi nếu là không cao hứng nói. Này đó đều có thể không là mơ siêu, nghe được lời này. Linh cả người đều táo bạo. Ân, vị này chính là nó gặp qua nhất thay đổi thất thường khách nhân, nhưng mà tiểu cô nương bản thân. Không như vậy cảm thấy. Đến nỗi nãi nãi, nàng đã chết, nếu nàng thật sự ở thiên có linh nói. Ta cả đời cũng liền sẽ không quá trình lão thử giống nhau, cho nên đâu. Không có tâm nguyện, đó là không có khả năng, nếu không, nàng liền sẽ không tới nơi này, La Lan lẳng. Lặng mà chờ, rốt cuộc, tiểu cô nương hít sâu một hơi, cũng không biết nghĩ tới cái gì. Trên mặt lần đầu tiên lộ ra mỉm cười, ta muốn làm vệ tử Dương tiểu đệ. Lần này thanh âm lớn rất nhiều, cũng phi thường kiên định, vệ tử Dương, La Lan nhớ kỹ tên này, nghĩ nghĩ. Đối nàng nói, tiểu cô nương. Ta có thể đưa ngươi trở về, có thể tồn tại ngươi trong đầu, giúp ngươi hoàn thành ngươi muốn làm sự tình. Ngươi không nghĩ tự mình thể hội một chút trở thành vệ tử Dương tiểu đệ tư vị sao? Linh vừa nghe nàng mở miệng, liền cảm thấy không tốt, vừa mới chuẩn bị ngăn cản. Đã bị cấm ngôn, ô ô thân, hiểu là mơ siêu nó không phải muốn ngăn cản bởi vì phía trước ký chủ thao tác. Nó hiện tại có thể cướp được trừ phi cố ý ngoại phát sinh. Trên cơ bản đều sẽ không có khách nhân nguyện ý trở lại nguyên lai thế giới, không cần, nhưng mà. Ra ngoài La Lan dự kiến chính là, tiểu cô nương không chút do dự cự tuyệt, ta chán ghét thế giới kia, ta không nghĩ trở về, xem đi, chán đời đi, hảo đi, La Lan gật đầu. Ở ta trước khi rời đi. Người đều có đổi ý cơ hội, hiển nhiên, tiểu cô nương là thật sự thực không muốn. Nghe thế câu nói, trực tiếp cúi đầu, trực tiếp tại chỗ tự bế, biến trở về u linh trạng thái. Cự tuyệt giao lưu, hảo có cá tính, La Lan ở trong lòng khen một câu. Hảo đi, ngẫm lại nàng nhiều nhất 16-17-8 tuổi. Ân, thực bình thường, theo sau, nhìn về phía bên phải tóc ngắn tiểu cô nương, nàng là cùng tóc dài tiểu cô. Nương hoàn toàn không giống nhau tồn tại, biểu tình tuy rằng lãnh khốc, nhưng ánh mắt thực tự tin, quy tắc ta đã hiểu biết, ta liền một cái yêu cầu, giúp ta bảo hộ Vân Ca, làm hắn không chịu đến thương tổn, có thể tận tình mà đi làm hắn muốn làm sự tình, hảo, La Lan cười gật đầu tuy rằng có chủ yếu và thứ yếu, nhưng La Lan cảm thấy nàng không thể bất công. Nhìn về phía tiểu cô nương. Ta có thể đưa ngươi trở về, không cần, tiểu cô nương gật đầu. Như vậy thế giới, liền Vân Ca như vậy người tốt đều dung không dưới. Ta nếu là trở về nói, sẽ nhịn không được muốn hủy diệt thế giới, ha ha cô nương này, nhiều a. Hành, nàng tôn trọng hai vị này ý kiến, nhưng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút tiếc nuối. Rõ ràng đều là như vậy tuổi trẻ sinh mệnh. Thế nhưng đối thế giới trong sách chán ghét đến tận đây. Ai, đánh lên tinh thần, La Lan cảm thấy, nhiệm vụ lần này mở đầu liền như vậy trầm trọng, phỏng chừng không có có trước xã hội nhẹ nhàng, tính, bắt đầu đi, Linh. Cốt truyện hảo đát, Linh vui mừng gật đầu, sau đó, La Lan mặt đều mộc cái gọi là khó khăn đề cao. Thật đúng là kia thoảng qua màn ảnh. nửa giây loại đều không có đi, cũng may La Lan trí nhớ hảo. Nhãn lực cũng không tồi, bằng không, có thể nhìn ra tới cái quỷ a, cốt truyện liền một việc tóc dài tiểu cô nương bị màu đỏ chạy đâm. Bay, tai nạn xe cộ mà chết linh, đi rồi, dứt lời. Trước mắt cảnh tượng liền thay đổi, ánh mắt có thể đạt được là rậm rạp đầu người. Xách theo đủ loại màu sắc hình dạng hành lễ vội vã mà đi ra ngoài. La Lan quay đầu lại, phía sau là một chiếc xe lửa, mà nàng lúc này, đang đứng ở ga tàu hỏa trên đài, trong tay lôi kéo một cái màu đỏ hành lễ dương, trên vai cõng màu đen hai vai bao, cúi đầu nhìn trong tay nắm chặt vé xe lửa, lại nghe nhà ga quảng. Bá chẳng sợ không có tiếp thu ký ức, La Lan cũng biết, nàng đây là đến trạm mơ siêu kéo dương hành lý, hướng ít người địa phương đi qua đi. Ngồi xổm xuống, bắt đầu tiếp thu ký ức tóc dài cô nương kêu Đường Lan, có một đôi ra tới làm công tránh không ít. Tiền cha mẹ, một cái song bào thai tỷ tỷ, 17 tuổi trước kia, nàng đều là cùng nãi nãi cùng nhau sinh hoạt, thấy cha mẹ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Năm nay đầu xuân, nông thôn nãi nãi ngã xuống liền rốt cuộc không lên, chờ đến ba ba bọn họ trở về đem hậu sự xử lý. Liền vội vã mà rời đi, đến nỗi Đường Lan, bị lưu lại cấp nãi nãi thiêu bày. Cùng với trăm ngày, đương nhiên, cũng cùng nàng nói, hiện tại đã khai giảng, chờ nàng đọc xong học kỳ này, lại chuyển tới kinh thành đi, nãi nãi qua đời, Đường Lan thực thương tâm mơ siêu nhưng nhiều thế này. Thiên đi qua, tâm tình đã sớm bình tĩnh xuống dưới, chờ nghỉ hè thời điểm, lòng mang đối thân nhân chờ mong. Đi vào kinh thành, chỉ là, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được. Nghẹn khuất nhân sinh như vậy bắt đầu, lần đầu tiên đi vào kinh thành. Thành phố lớn, có thể hòa thân nhân sinh sống kích động, ở an tĩnh mà đãi ở ra trạm khẩu, chờ đợi ba ba mụ mụ tới đón một giờ tiếp theo một giờ trôi đi chung. Chậm rãi làm lạnh, trở nên thấp thỏm lo âu. Cố tình, lại là một hồi mưa to tầm tã, rõ ràng là giữa trưa liền đến trạm mơ siêu vẫn luôn chờ đến buổi tối 12. Giờ, mới thấy quen thuộc bóng người, nghênh đón nàng không phải an ủi. Mà là nàng mụ mụ, Lưu Lị đầy miệng oán giận. Thật là, lớn như vậy ngươi, cho ngươi địa chỉ, ngươi sẽ không chính mình đánh xe trở về sao? Còn muốn người tới đón, không biết muốn trì hoãn nhiều ít sự tình a. Một câu, nói được Đường Lan lạnh thấu tim mơ siêu, nhanh lên. Nói như vậy nhiều vô nghĩa làm cái gì? Mệt chết ngồi ở trên ghế điều khiển ba ba. Đường Chí Hải lớn tiếng mà nói, bởi vì từ nhỏ không có ở ba mẹ bên người lớn lên. Đường Lan tính tình vốn dĩ liền thập phần mẫn cảm, ở bị ba mẹ như vậy đối đãi sau, ủy khuất không dám nói. Thậm chí là liền nước mắt cũng không dám rớt to như vậy thành thị, ở trong mắt nàng. Trực tiếp liền biến thành cự thú. Trong lòng sợ hãi, trong nháy mắt kia, nàng kỳ thật là sinh ra quá về nhà ý niệm mơ siêu chỉ là còn không có tới kịp há mồm mơ siêu đã bị thô. Lỗ mà đẩy mạnh xe, đầu đánh vào cửa xe thượng, phát ra thật lớn tiếng vang, đau đến nàng đầu óc choáng váng. Nhưng mà, Lưu Lị là tuyệt đối sẽ không thừa nhận là nàng sai. Dọc theo đường đi đều ở đối với Đường Lan hùng hùng hổ hổ chờ tới rồi ra, nhìn hành vi câu nệ. Một chút đều không hào phóng. Vừa thấy chính là nông thôn tới Đường Lan, càng là giận sôi máu, nếu gần là như thế này cũng liền. Thôi, cố tình ở nàng đồng bào tỷ tỷ xuất hiện thời điểm. Ba mẹ hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng, ôn nhu hiền từ. Hòa ái kiên nhẫn, Đường Lan cô bé lọ lem giống nhau sinh hoạt liền như vậy bắt đầu trong nhà. Thủ công nghiệp đến nàng làm, còn muốn phụ trách ai mắng cùng với các loại chọn thứ, nàng không có tiên nữ hỗ trợ tổng nghĩ. Ngày qua ngày nỗ lực, chậm rãi ở chung, ba ba mụ mụ tổng hội nhìn đến nàng, nhưng mà nàng vĩnh viễn đều không có chờ đến kia một ngày, ở. Trong trường học bị khi dễ kia khẳng định là ngươi sai. Bằng không, nhân ra vì cái gì không khi dễ người khác, liền khi dễ ngươi, làm học sinh, liền cho ta hảo hảo học tập, nhìn xem ngươi kia thành tích, nếu là có tỷ tỷ ngươi một nửa, không, một phần ba, ta đều cao hứng, mất mặt xấu hổ ngoạn ý, ở Lưu Lị cùng Đường Chí Hải một không hài lòng sẽ có xuất hiện các loại làm thấp đi, nhục nhã thậm chí là không lưu tình chút nào mà khinh bỉ hạ. Đường Lan tính tình càng ngày càng u ám, cũng càng thêm mà thật cẩn thận thi đậu Tam Lưu Đại học thượng kia làm cái gì. Mất mặt, vì thế, Đường Lan liền đi ra ngoài tìm công tác, chỉ là vận mệnh đối nàng tra tấn cũng không có kết thúc. Bạch Mã Vương Tử xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng cảm thấy nàng không có khả năng xứng đôi, cho nên, vẫn luôn lảng tránh, nhưng mà, có tiền lại soái khí Bạch Mã Vương Tử lì lợm la liếm mơ siêu nàng chẳng sợ tâm động. Cũng không có nửa điểm biểu hiện ra ngoài, đã trải qua ba ba cùng mụ mụ liên hợp đả kích. Nàng là một chút tự tin đều không có, chỉ là, nàng ba ba cùng mụ mụ lại cảm thấy. Nàng không thức thời, có như vậy kim quy tế, chạy nhanh chộp trong tay a, vì thế, hỏi đều không có hỏi nàng mà dễ thấy, trực tiếp an bài đính. Hôn, càng cầu huyết sự tình đã xảy ra, ở đính hôn cùng ngày. Vương tử phát hiện hắn nhận sai người, trực tiếp làm trò nàng mặt dắt nàng tỉ tỉ tay, mà ở tình huống như vậy hạ. Nàng ba ba mụ mụ thế nhưng cũng trong nháy mắt liền phản ứng lại đây. Cũng không hề là một bộ nàng đi rồi cướp chó vận biểu tình. Trên mặt mang theo thiệt tình chúc phúc, nói thật Đường Lan thích vương tử sao? Thích nhưng muốn nói có bao nhiêu thích, kia cũng tuyệt đối không có, chỉ là ở như vậy trường hợp. Vừa mới vừa 20 tuổi nàng, thật sự làm không được thờ ơ. Kia một khắc, nàng căm hận trên thế giới mọi người, bao gồm nàng chính mình, sinh khí, trả thù, không? Không, không có người sẽ đem Đường Lan để vào mắt mà Đường Lan bản thân. Cũng không có cơ hội, bởi vì ở cùng ngày, đã bị một cái phú thiếu lái xe đâm chết, nếu là liền như vậy kết thúc cũng liền thôi, nhưng mà linh. Hồn của nàng ở thế giới này phiêu đãng 7 ngày, nàng tử vong. Cùng này buồn cười, người ở bên ngoài trong mắt khóc đến chết đi sống lại một nhà ba người. Giây lát gian liền bởi vì phú thiếu ra một cái nghe nói vài trăm triệu hợp tác hạng mục. Mà từ bỏ đối hắn truy cứu, buổi tối phiêu về nhà, nàng thậm chí nghe thấy được mụ mụ dùng không sao cả ngữ khí nói. Sinh nàng một hồi, cuối cùng có điểm tác dụng đúng vậy, có thể cùng công ty lớn hợp tác. Nhà của chúng ta khẳng định sẽ cao hơn một tầng, tại đây một khắc Đường Lan cũng không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của nàng, nàng cuối cùng ký ức là mộ địa, một con trên tay trái mang theo. Con nhện nhẫn tay đưa lên một bó hoa tươi, mang thêm bốn chữ, ngu xuẩn, quả nhiên đoản mệnh, La Lan hoàn hồn, nặng nề mà thở dài một hơi, cho dù là có chuẩn bị tâm lý. Vẫn là sẽ nhịn không được khó chịu, Đường Lan ban đầu tuy rằng đưa ra rất nhiều yêu cầu. Cuối cùng trên thực tế chỉ có một, nàng cảm thấy, đối phương cùng với nói là tâm khoan, không bằng nói là tâm đã chết, chân chính mà không đem những người đó để ở trong lòng, chẳng qua, hiện tại cô bé lọ lem biến thành. Nàng, ha ha, không quan hệ, nàng có thể làm chính mình tiên nữ tỉ tỉ, khi dễ tiên nữ, sẽ tao báo ứng. Nga tiểu cô nương, ngươi không sao chứ, nhà ga ăn mặc chế phục vụ nhân viên, nhìn cái này tiểu cô nương một hồi lâu, mới vừa đi gần, liền nghe thấy nàng nặng nề mà thở dài, hơi hơi mỉm cười, quan tâm hỏi, thúc thúc La Lan giơ lên sán lạn tươi cười. Đứng dậy, mở miệng nói, ta không có việc gì, chính là cảm thụ một chút nhân sinh mà thôi, vậy ngươi cảm thụ xong rồi không có. Xong rồi, La Lan gật đầu, vậy chạy nhanh ra trạm. Đừng ở sân ga thượng lưu lại, hảo đát. La Lan cười gật đầu, chú ý an toàn. Không cần cùng người xa lạ nói chuyện, nhìn tiểu cô nương rời đi. Còn không quên cười lớn tiếng dặn dò nói, trên thực tế. Dựa theo tuổi tới tính nói, vị này thúc thúc sẽ không nói như vậy. Nhưng mà, Đường Lan vô luận là vóc dáng vẫn là thân thể phát dục. Khuôn mặt từ từ đều đặc biệt hiện tiểu, thoạt nhìn giống như là 13-14 tuổi tiểu cô nương, đã biết. Cảm ơn thúc thúc, La Lan trong thanh âm đều lộ ra sung sướng, hảo đi, nàng khả năng chịu trước thế. Giới ấn tượng, chẳng sợ đối mặt bi kịch, cũng có thể cười được, bất quá, này lại có cái gì không hảo đâu. Nhiều nở nụ cười, tổng so nhiều một ít nước mắt muốn tốt, đi ra ra chạm khẩu. Rộng lớn quảng trường, nơi xa cao lầu, gần chỗ dòng xe cộ, đại đô thị phồn hoa thu hết đáy mắt, nhìn nơi xa biển quảng cáo thượng soái khí có hình nam nhân. Ánh mắt lóe lóe, Vân ca, thật xảo a, từ đường Lan trí nhớ, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra tới, tuy rằng, ở trong thôn. Đường Lan cùng nãi nãi sinh hoạt cũng không giàu có, nhưng ở di động đều phổ cập thời đại. TV đã sớm không phải hiếm lạ ngoạn ý, đương nhiên, Đường Lan là không có dư thừa tiền đi truy. Tình, nhưng này cũng không đại biểu nàng liền không thể ở trong lòng thích một hai cái minh. Tình, thực hiển nhiên, Vân ca chính là nàng thích nhất minh tinh, không gì sánh nổi, cũng không có nguyên nhân. Chính là thích ân, người còn hảo hảo tồn tại liền hảo chờ nàng đem nguyên chủ gia đình quan hệ xử lý. Suy nghĩ tưởng như thế nào làm người tiểu đệ, luôn luôn đều là đại lão nàng, đương người tiểu đệ, vẫn là đầu một hồi, nhưng thật ra rất mới mẻ, đến nỗi bảo hộ vị này đại minh tinh. Tại hành động phía trước, cũng đến điều tra rõ tư liệu của đối phương về sau. Lại làm kế hoạch, nhìn này người đến người đi, La Lan trong mắt hiện lên một tia ý cười, nghĩ nguyên. Thân trong trí nhớ tao ngộ. Nàng cảm giác cần thiết đưa kia đối cha mẹ một phần lễ gặp mặt, hít sâu một hơi, đã có kế hoạch. Vậy đến chấp hành, ở nhất bắt mắt địa phương đứng. Đem dương hành lý đặt ở trước người, đem màu đen hai vai bao ôm vào trong ngực, nhìn một phương hướng, vẫn không nhúc nhích này vừa đứng chính là hai cái giờ, sau đó. Ở một bên tiểu điếm mua một phần bản đồ theo có một chiếc xe lửa đến chạm sau dòng người. Đi ra ngoài, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm tân chuyện xưa đổi mới tới Nga, hy vọng thân thân nhóm có thể thích. Du ba, du, hết chương.